Ma chủ nói xong, liền hóa thành một đạo cầu vồng bay vào trong cánh cửa, âm dương thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, dần dần tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, hai màu đen trắng chuyển động. Cánh cửa mở ra, trong cửa phát ra vô số quang điểm, giống như ngân hà xoay tròn, lại sụp đổ vào trung tâm. Cửa đã mở ra, bên kia cánh cửa là một thế giới khác của tinh không? Trong thế giới kia có tồn tại gì? Phải chăng cũng có rừng rậm rập rạp, thảo nguyên to lớn? Hoặc là một tính mạng khác với nhân loại, hay là thế giới của thần minh? Đối với bọn, họ là khách tha hương mới tới, rốt cuộc là hữu hảo hay đối địch? Không có ai biết, mặc dù là đạo tổ Phật tổ, cũng chỉ suy diễn ra tọa độ của tân thế giới, biết rõ chỗ đó là thế giới linh khí đầy đủ, có thể cho bọn họ sinh tồn được. Cánh cửa này chỉ là truyền tống đơn giản, một khi tiến vào trong thì không có cơ hội quay về. Không biết luôn làm người ta sợ hãi, nhưng Hứa Tiên cũng cuồng nhiệt như mọi người, tất cả gần như cuồng nhiệt hướng tới, nếu không có tâm tính như vậy thì bọn họ cũng không thể tu thành thiên tiên. Đạo tổ cùng Phật tổ không tốn thời gian nói thêm cái gì, liền dẫn đầu đi vào trong cánh cửa. Đám thiên tiên thì dặn dò Hứa Tiên vài câu, đơn giản là thỉnh hắn chiếu cố môn nhân, an bài bọn họ sau đó tiến vào cánh cửa này, sau đó không thể chờ được mà biến mất trong cánh cửa. Tây Vương Mẫu, cười nói, bọn đàn ông cũng có người tốt, nhìn Hứa Tiên nói một câu, đừng quên đi thăm Côn Lôn Sơn, cuối cùng vừa tiến vào trong cửa, cách chương.